sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 2, chương 1-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trương Mẫn An rất vất vả mới tìm được một chiếc xe đạp, đạp xe về khách sạn. Cô cũng không đi một mình liền, chờ đến hôm sau mới đi theo nhân viên hướng dẫn du lịch đến một chỗ tại địa phương lặn xuống nưa chướng dẫn viên bán tự túc sẽ đón cô vào một thời gian cố định. Huấn luyện viên lặn yêu cầu những người phụ nữ thay nhau thay quần áo trong xe. Nơi này ngay cả cái phòng thay quần áo cũng không có. Lúc Trương Mẫn An thay quần áo vụng trộm đem tiểu Bạch Tuộc đổ từ trong bình giữ nhiệt ra, giữ nó đặt trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch Tuộc ấy ở lại chỗ cô cả đêm hôm qua. Cũng không giống như và cần nước, Trương Mẫn An an tâm, sáng sớm thừa dịp tiểu Bạch Tuộc đang ngủ, nhẹ chân nhẹ tay bỏ vào bên trong bình nước biển, sợ rằng vô tình bóp nát tiểu Bạch Tuộc. Vừa mới đổ ra thấy tiểu Bạch Tuộc còn rất tốt mới đem bình để qua một bên. Đợi lát nữa liền phóng sinh nó. Trương Mẫn An một lòng muốn thả tiểu Bạch Tuộc về biển cả, đương nhiên không có chú ý tới bên ngoài xe có mấy người đàn ông ngoại quốc đang ngó nhìn. Trương Mẫn An không giống như những cô gái khác gầy đến mức có thể ngồi xổm ở trong xe vụng trộm thay đồ. Lúc đem áo tắm kéo lên nhếch cái mông, cặp mông trắng như tuyết dính chặt vào kính xe. Xe này hoàn toàn không thể ngăn cản những ánh mắt ở bên ngoài, nhưng Trương Mẫn An cũng không có chú ý, lúc thay đồ lặn xong cô luôn cảm thấy không có dễ chịu, cảm giác có mấy người đang nhìn cô còn tưởng rằng là mình quá béo mới bị người ta liếc xéo. Hoàn toàn không có ý thức được mấy người kia nhìn chằm chằm thân thể đang được che lấp lấp kia của cô. Tiểu Bạch Tuộc bị cô bóp ở lòng bàn tay từ giữa ngón tay nhìn thấy. Nửa mắt đen híp híp giật giật, sau khi xuống nước Trương Mẫn An phát hiện không thấy tiểu Bạch Tuộc đâu. Cô cũng chăm chú lắng nghe hướng dẫn của huấn luyện viên. Nghe nửa ngày không hiểu tí nào, một vài người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào cô liền tiến tới, khoa tay múa chân dạy cô lặn. Có người da trắng cũng có người da đen, nhưng tóm lại nói đều là tiếng Anh, Trương Mẫn An vẫn như cũ nghe không hiểu xíu nào, nhưng nhìn ra mấy người kia là muốn dạy cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng cảm kích. Cảm kích cảm động trước tình cảm tốt đẹp nào đó. Trong số đó, người đàn ông da đen lôi kéo cô lặn xuống nước nhét dây bình oxy vào miệng cô. Ngón tay thô ráp giống như vô tình nặng nề chạm vào môi của cô. Trương Mẫn An kinh ngạc nhìn đem bình oxy cắn vào bên trong miệng. Người da đen cười, vài người khác cũng đụng đến, miệng nói cũng ít. Dù sao Trương Mẫn An cũng nghe không hiểu, liền lôi kéo tay chân của cô một hồi giống như là đang dạy cô làm sao lặn xuống nước. Một chuyến lặn xuống nước mấy người vây quanh ở bên cạnh cô, nổi lên mặt nước Trương Mẫn An mặt đỏ dần, cảm thấy không thể giải thích được. Bạch Tuộc vụng trộm trốn bên cạnh, bọn chúng đụng vào nhân loại của ta. Chấm, cách Trương.